Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3554, chương 3555, Ma Long Đạo Tràng. Tiểu sư đệ, ngươi nghe được bọn hắn nói cái gì đến sao? Thủy Tổ Long Thần nhạt nhòa vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt rồi. Rõ ràng tái hiện thế gian, đây rốt cuộc là thật hay giả? Nghe được tranh giành tiên lộ thượng các nơi mọi người nghị luận, Lâm Đồng Phỉ cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh. Thủy Tổ Long Thần tuyệt đối là một cái càng thêm huy hoàng cùng truyền kỳ đích nhân vật. Hắn là chư thiên vạn giới cùng tôn vinh, ở đằng kia xa xôi hồng hoang kỷ nguyên, vô tư trợ giúp nhân tộc, lại để cho nhân tộc đi ra một đầu huy hoàng chi lộ. Về sau, Thủy Tổ Long Thần lại công thành lui thân, hoàn toàn không dùng tiền bối cao nhân trạng thái tự cho mình là. Càng có rất nhiều lần, hắn thậm chí còn hướng khắp thiên hạ giảng kinh giảng bài. Tướng chính mình sở học, nhận thấy, vô tư giảng cho những người khác nghe. Thủy Tổ Long Thần, tuyệt đối là một cái đại vô tư người. Phàm là có một điểm lý trí người, đều tướng Thủy Tổ Long Thần coi là mình cả đời truy cầu cùng hướng về đối tượng. Lúc này, đã nghe được Thủy Tổ Long Thần tái hiện thế gian tin tức. Có thể nào không cho Lâm Đồng Phỉ chịu kích động, chịu rung động? Thủy Tổ Long Thần tiền bối, thật sự là hắn là xuất hiện. Thanh Lâm gật đầu, chấp nhận điểm này, không có người so với hắn càng thêm rất hiểu rõ chân tướng. Càng không có người so với hắn càng thêm hiểu rõ Thủy Tổ Long Thần. Phải biết rằng, Thủy Tổ Long Thần, đúng là bởi vì Thanh Lâm thành tiên vị, tiến vào một mảnh kia tiên phủ, mới đưa chi cứu ra. Thủy Tổ Long Thần đã mất đi nhục thể của mình cùng linh hồn, thần thức khốn tại một mảnh kia tiên phủ chi địa bên trong. Đần độn vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt, may mắn Thanh Lâm tiến đến rồi, cũng may mắn Thanh Lâm trên người liền mang theo chí tôn tiên, thì ra là Thủy Tổ Long Thần thân thể cùng linh hồn. Thủy Tổ Long Thần, bởi vậy mới có thể giải thoát, cái này lại là thật sự. Tiểu sư đệ, ngươi là như thế nào biết được đây hết thảy? Lâm Đồng Phỉ lần này giật mình, có thể nói là càng thêm mãnh liệt. Hắn dùng một loại càng thêm không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Kích động, rung động, khó có thể tin, rất nhiều cảm xúc không tự chủ được biểu đạt, giật vu ngôn biểu, sao tình cảm bộc lộ trong lời nói. Ta vốn định đợi gặp được sư tôn, cùng hắn cùng một chỗ nói lên việc này. Hiện tại đã việc đã đến nước này, đây cũng là không làm che giấu. Đại sư huynh, Thủy Tổ Long Thần tiền bối, đúng là được ta cứu ra. Thanh Lâm vừa nói, một bên hướng Lâm Đồng Phỉ mi tâm bộ vị một điểm. Một vài bức hình ảnh, chợt như là thủy triều bình thường, trào vào Lâm Đồng Phỉ trong óc. Những cái kia hình ảnh, tự nhiên đều là tại cửu khiếu tiên phủ bên trong đã phát sanh sự tình. Tất cả đều bị Thanh Lâm khắc ở bên trong. Hiện tại lại nói cho Lâm Đồng Phỉ, Thủy Tổ Long Thần tiền bối, biến mất vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt, nguyên lai là bị nhốt tại cái này một mảnh tiên chiến chi địa rồi. Hiểu rõ xong việc tình chân tướng, Lâm Đồng Phỉ là vẻ mặt đờ đẫn. Hắn như trước tràn đầy khó có thể tin, như cũ là nghẹn họng nhìn chân chối, như cũ là trợn mắt há hốc mồm. Ở trong đó cất giấu rất nhiều tin tức, mặc dù Thanh Lâm điểm nhập hắn thức hải ở chỗ sâu trong cái kia chút ít hình ảnh đã tương đương kỹ càng, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn biểu đạt. Trên thực tế, chân tướng thường thường tự là như thế. Hậu nhân theo đuổi trước kia chân tướng, chỉ có thể thông qua một ít đôi câu vài lời, một ít trí nhớ mảnh vỡ, tướng chi suy diễn, bắt đầu kết nối. Sau đó được ra xấp xỉ chân tướng, về phần chân tướng đến tột cùng như thế nào, cũng chỉ có thể lịch sử cùng thời gian đi gặp chứng nhận. Thì ra là thế, trách không được Ma Long Thiên Đế ngồi không yên, sớm xuất quan, Nguyên lai hắn là cảm thấy thủy tổ long thần khí tức. Cảm thấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Không thể không sớm xuất quan a hát. Ma Long Thiên Đế giết tổ long đệ ngũ tử. Cũng dùng nham hiểm đích thủ đoạn. Tương hắn luyện chế trở thành một tay long đầu quyền trượng. Phần này nhi huyết hải thâm cừu. Tuyệt đối không thể không báo. Thủy tổ long thần xuất quan mục tiêu đệ nhất. Tựu là Ma Long Thiên Đế. Cái này đủ để thấy. Ma Long Thiên Đế sở tác sở vi. Đã chính thức chọc giận tới hắn. Lâm Đồng Phỉ một hồi giật mình. Hắn rốt cuộc hiểu rõ sự tình chân tướng. Lúc này trong quá trình, hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, cũng cuối cùng là minh bạch, vì cái gì từ vừa mới bắt đầu Thanh Lâm tựu như thế lạnh nhạt. Coi như là Ma Long Thiên Đế, hắn cũng dám không chút do dự đuổi theo, nguyên lai Thanh Lâm chỉ sợ là sớm đã liệu định rồi. Thủy Tổ Long Thần sẽ tìm Ma Long Thiên Đế báo thù. Bởi vì Thanh Lâm đối với Thủy Tổ Long Thần hành tung là hiểu rõ nhất, bất quá lúc này trong quá trình, Thanh Lâm tâm tình, nhưng lại một chút cũng buông lỏng không xuống. Hắn cảm giác, cảm thấy, ở trong đó có vấn đề. Thủy Tổ Long Thần, lớn cỡ nào khí thế bàng bạc một nhân vật. Hắn xuất thế về sau làm chuyện làm thứ nhất, làm sao có thể sẽ là tiến đến tìm Ma Long Thiên Đế báo thù. Mối thù giết con. Tuy nhiên không thể không có báo, nhưng là Thủy Tổ Long Thần, bị nhốt cửu khiếu tiên phủ vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt. Hắn tất nhiên còn có càng thêm quan trọng hơn, càng thêm liên quan đến rất rộng sự tình muốn đi làm. Đây cũng là lúc trước, Thanh Lâm mắt thấy Thủy Tổ Long Thần rời đi, mà liền một câu đều không có giữ lại nguyên nhân. Thủy Tổ Long Thần là đại năng giả. Hắn làm những chuyện như vậy, cũng là đại khí phách người Việt. Đó cũng không phải nói, báo thù rửa hận sự tình, hắn tựu không nên làm, mà là Thanh Lâm cảm thấy, hắn không dám ở cái lúc này làm. Như Ngạo Thiên Tôn giả, cũng là bị phong khốn vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Thế nhưng mà hắn cũng đã đi ra ngoài vài thập niên rồi. Lại không nghe nói qua hắn làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Thủy Tổ Long Thần hiện tại muốn gây sự với Ma Long Thiên Đế. Thanh Lâm cảm giác, cảm thấy ở trong đó sự tình có kỳ quặc. Bất quá, Thanh Lâm đối với cái này, cũng không nói thêm gì. Thủy Tổ Long Thần muốn làm như thế nào, là Thủy Tổ Long Thần chuyện của mình. Thanh Lâm quản không được. Tuy nhiên đúng là Thanh Lâm cứu ra Thủy Tổ Long Thần, nhưng là Thanh Lâm còn chưa có không cho rằng Thủy Tổ Long Thần tựu thật sự thiếu nợ chính mình cái gì. Đại sư huynh, ta cuối cùng cảm thấy việc này có cổ quái. Chúng ta tăng thêm tốc độ, cần mau chóng tìm ra chân tướng sự tình. Nhưng mà, Thanh Lâm có thật sự cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Hắn vội vàng thúc giục Lâm Đồng Phỉ. Không tự chủ được bước nhanh hơn. Như thế như vậy, đi về phía trước có thể có một tháng thời gian. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đi tới tiên chiến chi địa một chỗ vùng thiếu văn minh thế giới bên trong. Cái này một mảnh thế giới cũng không nhiều đại, phạm vi mấy ngàn vạn dặm bộ dạng. Nơi này có thanh sơn lục thủy, có hoa thảo trùng tá, còn có đầy trời nhật nguyệt tinh thần. Tại đây càng có mờ mịt linh khí, có phàm tục giới mới có thể nhìn thấy dã thú mãnh cầm. Đứng ở nơi này một mảnh thế giới bên ngoài khu vực, Thanh Lâm thậm chí không tự chủ được đều sinh ra một loại ảo giác. Giống như là hắn lại nhớ tới chính mình sinh ra chi địa. Về tới Đông Thắng Tinh, hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Thế nhưng mà đối với hiện tại Thanh Lâm mà nói, đây hết thảy cũng đều là như thế xa xôi, bởi vì này một mảnh vui sướng hướng vinh thế giới. Tại đây toàn bộ một mảnh tiên chiến chi địa bên trong, lộ ra là như thế đột ngột, như thế không hợp nhau, ngào giống giống, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ vừa định nhấc chân rảo bước tiến lên cái này một mảnh thế giới. bên tai lại đột nhiên truyền đến một hồi rung trời tiếng long ngâm. Ngay sau đó, hai người tựu không hẹn mà cùng chứng kiến, có hai cái màu xanh ma long, phe phẩy thiên màn đồng dạng cánh, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.